Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, võ khoa năm đại quan, đầy đầu kiếm tiền ý nghĩ Phương Bình, rất nhanh lần thứ hai bị hiện thực đánh đổ. Đi ra cửa phòng thời điểm, Phương Viên đã sớm ở ngoài cửa chờ rồi, nhìn thấy Phương Bình đi ra trong chớp mắt, Phương Viên liền khổ hề hề nói, đói bụng. Đói bụng ăn cơm à? Phương Bình nói chuyện đương nhiên. Phương Viên lại là trống miệng nhỏ. Tức giận nói. Không tiền. Trong nhà không cơm thừa rồi. Ngày hôm trước mẹ cho 50 đồng tiền. Là hai ta ba ngày nay bữa trưa tiền. Hiện tại tiền đều ở ngươi cái kia. Đi đâu ăn cơm? Ăn cơm còn muốn tiền? Phương Bình phảng phất chịu đến bạo kích. Khô cằn nói. Ngươi sáng sớm không nói chuyện này à? Cho nhà đầu này mua xiên nướng thời điểm. Nàng ăn nhiều hài lòng à? Nếu không là Phương Bình không cam lòng. Còn lại 10 đồng tiền đều có thể bị nhà đầu này cho hoa. Mãi đến tận hiện tại. Phương Bình mới biết. Cảm tình còn bao gồm ngày hôm nay bữa trưa tiền. Then chốt là. Hiện ở trên người hắn liền 10 đồng tiền. Nhà đầu này chính mình 5 đồng tiền không dùng tới. Chẳng lẽ là nghĩ đem mình ăn không còn một mống. Sự thực cũng không ngoài dự đoán. Phương Viên chuyện đương nhiên nói. Ăn cơm đương nhiên đòi tiền. Tiền đều lấy cho ngươi đi rồi. Ta lại không cần phải để ý đến chuyện ăn cơm. Phương Bình, ta đói. Đều gần 1 giờ. Ta muốn ăn cơm. Ha ha. Phương Bình, ta thật đói. Đói bụng đều nhanh đi không nổi đường. Phương Viên xoa bụng nhỏ. Không ngừng mà bắt đầu bán thảm. Phương Bình dở khóc dở cười. Lấy tay nặn nặn nàng thịt thịt gò má. Bất đắc dĩ nói. Ăn, đi ăn cơm. Không ngờ ta còn tưởng rằng ta thật dùng ngươi tiền tiêu vặt. Nguyên lai đều là tiền cơm. Chính ta đều quên việc này. Ngươi đúng là nhớ rõ. Ngươi này nha đầu thối. Có như thế tính kế ngươi ca sao? Trước điều kiện đều không còn giá trị rồi. Không được. Phương Viên vội vàng lắc đầu. Đầy mặt không nỡ. Một hồi lâu mới từ trong túi móc ra chính mình 5 nguyên tiền mặt. Lưu luyến không ngớt nói. Cho ngươi. Ngươi nói mua cho ta ăn ngon. Mua quần áo. Mua máy tính. Cũng phải toán số. Cùng Phương Bình nháo về nháo. Phương Viên trên thực tế cùng người ca ca này quan hệ vô cùng tốt. Phương Bình nếu nói sau đó mua cho nàng ăn ngon, mua quần áo đẹp, tuy rằng hiện tại không thể, có thể tiểu nha đầu vẫn là ước mơ Phương Bình tốt nghiệp đại học sau làm được. Vì tương lai, Phương Viên quyết định vẫn là cống hiến ra bản thân tổng tư sản. Ngược lại sáng sớm nàng cũng ăn Phương Bình 5 đồng tiền xiên nướng. Tiểu cô nương bản tính đánh đùng đùng vang. Phương Bình vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Trên người này không ít tiền. Quả nhiên không có sức. Bằng không, làm sao đến mức vì mấy khối tiền cùng nha đầu này làm ầm ĩ. Cơm nước xong trở về. Phương Bình triệt để phá sản. Nếu như trên người cái kia 10.000 khối không phải tới nộp học phí. Vậy hắn vẫn tính cái tiểu phú hào. Cũng may buổi trưa hai huynh muội ăn đều là 5 khối thức ăn nhanh. 10 đồng tiền vừa vặn được rồi. Tiểu cô nương 5 đồng tiền. Phương Bình vẫn là không nhẫn tâm vận dụng. Đều học sinh trung học. Tiểu cô nương cũng không thể một điểm tiền tiêu vặt không để lại. Không tiền. Buổi chiều hai huynh muội cũng không tâm tư ra ngoài. Lời nói hiện thực điểm. Phương Bình nếu là không mang theo cái kia 10.000 khối ra cửa. Trên đường buồn tè, gặp phải cái thu phí WC hắn cũng không vào được. Phương Viên còn có bài tập muốn làm, biết lão ca nghèo kêu leng keng, cũng không tiếp tục hố ca. Đàng hoàng trở về phòng làm bài tập rồi, mà Phương Bình cũng vào gian phòng của mình, làm lên tương lai quy hoạch. Bây giờ, ở Phương Bình trong đầu, chỉ có 2 chuyện lớn. Đệ nhất, chuẩn bị thi võ khoa. Thứ hai, kiếm tiền, cải thiện gia đình điều kiện kỳ thực vẫn là thứ yếu. Chuyện này tạm thời không cần phải gấp, then chốt là không tiền. hắn không chắc có thể thi đậu võ khoa. Tuy rằng có cái kia không quá đáng tin hệ thống, Phương Bình cảm giác mình liền là không vào võ khoa đại học. Tương lai cũng có thể trở thành là võ giả. Có thể vấn đề là, võ giả lẽ nào chính là khí huyết mạnh mẽ? Công pháp đây, làm sao rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn? Đối những này, Phương Bình một chữ cũng không biết. Không có chuyên nghiệp huấn luyện, ai biết lúc nào mới có thể học được những kiến thức này. Thi đại học hiển nhiên là nhanh nhất đường tắt. Đối những này, tự nhiên hay là muốn làm một ít quy hoạch. 3 giờ chiều nhiều, mẫu thân Lý Ngọc Anh trở về. Thuận tiện còn mua buổi tối món ăn. Nói là nửa ngày ban. Trên thực tế thời gian làm việc cũng tiếp cận 8 giờ. Cũng không có người ngoài tưởng tượng ung dung. Phương Bình nộp lên thẻ ngân hàng, đem 10.000 đồng tiền biểu hiện một hồi. Lý Ngọc Anh cũng không thu hồi, để Phương Bình ngày mai chính mình cầm báo danh liền được. Đại khái là biết nhi tử con gái đều không tiền, Lý Ngọc Anh lại cho Phương Bình 50 đồng tiền tiền cơm. Khả năng là lo lắng con gái lại bị nhi tử dao động. Lần này Lý Ngọc Anh đơn độc cho Phương Viên 20 khối. Tiểu nha đầu bắt được tiền, vui không ngậm mồm vào được. Phương Bình rất muốn nói cho mẹ, không phải ta dao động nha đầu kia quỷ tinh, hố ca đây, ngày mùng 7 tháng 4, thứ hai, so với ngày hôm trước mờ mịt, ngày hôm nay về tới trường học Phương Bình, muốn thản nhiên tự nhiên nhiều lắm, ngồi cùng bàn Trần Phàm, so với Phương Bình đến càng sớm hơn. Phương Bình đến thời điểm, Trần Phàm bài thi trước mặt đều làm một nửa, cũng không biết là sớm tới tìm làm, vẫn là sớm làm một ít. Trần Phàm không ghi danh võ khoa, tự nhiên đem trọng điểm đặt ở văn khoa phía trên, thi không đậu võ khoa, thi cái văn khoa đại học tốt, tốt nghiệp cũng so với những kia phổ thông tốt nghiệp đại học văn khoa sinh ăn ngon nhiều. Gặp Phương Bình đến, Trần Phàm cũng thả xuống bút. Ngẩng đầu lên nói, Phương Bình, ngày hôm trước lão sư phát bộ kia toán học bài thi làm xong chưa? Chúng ta so đáp án. A, Phương Bình cười khan một tiếng, ai biết mình làm không làm tốt. Ngày hôm trước phát, chính mình 2 ngày nay túi sách đều không động tới. Trời mới biết trước làm không có làm. Trần Phàm thấy thế đại khái đoán được, không khỏi nhíu mày nói, Phương Bình. Thi đại học không bao nhiêu thời gian, tuy rằng chúng ta hiện tại không cái gì khóa, đều là ôn tập làm chủ, có thể làm thêm vài đạo đề, nói không chắc thi đại học liền thi đến cơ chứ. Đúng đúng đúng, Tiểu Phàm Phàm nói không sai, mấy ngày nay có chút choáng, quay đầu lại liền làm. Ngươi, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, cũng không phải bởi vì Phương Bình xưng hô. Cái tên này như thế gọi hắn lại không phải ngày thứ nhất rồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy Phương Bình có chút tự cam đọa lạc. Xã hội này, tuy rằng võ giả địa vị cao hơn người bình thường nhất đẳng. Có thể người bình thường cũng phân là giai cấp. Có tiền, không tiền, có chút tiểu quyền, cho người làm công, vào xí nghiệp lớn công tác, vào nhà xưởng công tác. Những này có thể đều là hoàn toàn khác nhau đãi ngộ. Nhất chung là Dương thành tốt nhất cao trung. Phương Bình thành tích ở lớp 12. 4. Ban không phải quá đỉnh cấp, nhưng không phải là quá kém. Nỗ lực một điểm, thì cái trọng điểm đại học vẫn có hy vọng. Vận khí lại bạo phát một hồi. Ở học sinh ưu tú nhất ghi danh võ khoa sau, thì cái hàng hiệu đều chưa chắc đừng đùa. Có thể hiện tại nếu là từ bỏ, đừng nói hàng hiệu, trọng điểm đại học đều treo. Trần Phàm cùng Phương Bình ngồi cùng bàn 2 năm, biết Phương Bình gia cảnh, cùng nhà hắn gần như, Phương Bình nhà thậm chí so với nhà hắn còn muốn kém một chút. Rốt cuộc 2 đứa bé tiêu tốn, so với nhà hắn muốn nhiều, có lòng muốn lại nói vài câu, lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn là nuốt trở vào. Rốt cuộc Phương Bình cũng là 2 ngày nay có chút lười nhác. Hai người đang nói chuyện. Hàng trước tương lai râu ria rậm rạp Dương Kiến. lại xoay đầu lại, vui vẻ ra mặt nói, Phương Bình, Trần Phàm, nhìn tin tức sao? Phương Bình lườm một cái, ngươi một cái râu ria rậm rạp tráng hán, từ đâu tới viên này bát quái tâm? Trần Phàm cũng lười nói tiếp, rảnh rỗi nhiều viết vài đạo đề, ai có thời gian nhìn tin tức? Dương Kiến cũng không thèm để ý bọn họ trả lời, cười ha hả nói, trên mạng lại có tin tức truyền tới, Mã Tông Sư cùng thêm võ đấu, liền định ở cuối tháng này, hơn nữa còn phơi bày ra võ đấu địa điểm, ngay ở chúng ta Hoa Quốc. Hiện tại thật nhiều phóng viên đều đuổi theo, nói không chắc đến thời điểm còn có video có thể lưu truyền tới. Dương Kiến nói nước bọt tung tóe. Bát phẩm tông sư quyết đấu, dù cho ở trên thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Trước đây có thể cũng có quá, có thể nếu không bọn họ niên kỷ quá nhỏ ký ức không khắc sâu. Muốn không đối phương trong bóng tối giao đấu, người bên ngoài chỉ có thể biết được kết quả, căn bản không biết quá trình. Lần này không giống nhau, khả năng cùng hiện tại mạng lưới phát triển có quan hệ. Tin tức truyền lưu quá nhanh, mọi người sớm thu đến tin tức, mượn mạng lưới, bọn họ nói không chắc cũng có thể thông qua video quan chiến. Bát quái một hồi tiểu mã ca quyết đấu sự kiện, Dương Kiến rất nhanh lại rời đi đề tài, nói đến hắn trên đầu mình, ngày hôm nay võ khoa báo danh liền bắt đầu. Cha ta nói rồi, nhiều tiền hơn nữa đều báo danh, chúng ta lão Dương nhà, liền hy vọng ta thi đậu võ khoa, trở thành võ giả rồi. Ai, áp lực quá lớn, này nếu là thi không đậu, các ngươi nói làm sao bây giờ a? Phương Bình buồn cười nói, ta nói, ngươi đây là khoe khoang đây, vẫn là khoe khoang đây. Dương Kiến cộc lốc nở nụ cười. Vội vàng lắc đầu nói, không khoe khoang, thật áp lực thật lớn, các người cũng không phải không biết tình huống của ta, võ khoa nam đại quan, có thể quá tam quan thế là tốt rồi, cái khác quá treo rồi, võ khoa nam đại quan, nguyên bản đối Dương Kiến đề tài, Phương Bình cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, có thể lúc này, Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.